Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên, chương 146, 146, bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết ma dẫn Tiểu Vân vào phủ trước tiên liền đưa đến nơi đón tiếp khách quý nhơi đây huyết ma liền giới thiệu rất nhiều thứ về ma đạo, sau đó nói thêm về huyết ma quân và cũng không quên trả lại Tiểu Vân huyết ma lệnh. Ngồi ở nơi đây được 30 phút huyết ma liền đưa Tiểu Vân đi giới thiệu một vòng thiên ma phủ. Thiên ma phủ của huyết ma cũng không phải như phủ của Tiểu Điệp. Bên ngoài thì có phần giống nhưng bên trong là khác hẳn một trời một vực. Dù diện tích không quá lớn nhưng mà được bày bố thêm động phủ trận pháp liền khiến diện tích sử bên trong tăng thêm nhiều. Ở bên trong thiên ma phủ còn có thêm nhiều linh dược linh vật được trồng mà quan trọng hơn cả chính là ở thiên ma phủ cao thủ nhiều như mây vậy. Nguyên anh cảnh ở nơi đây cũng phải có tới hơn chục vị, phản hư cũng là như thế còn những vị cảnh giới cao hơn cũng chỉ ẩn hiện không có xuất hiện ra ngoài hoàn toàn. Mặc dù thiên ma phủ nhiều như vậy cao thủ nhưng mà khi nhìn đến Tiểu Vân đi cùng huyết ma song song vẫn phải cúi đầu thấp hơn một chút chào. Có thể đi cùng vị này nào có phải nhân vật đơn giản. Bọn hắn cứ khách khí một chút liền tốt, thiên ma phủ đi hết một vòng huyết ma liền cùng Tiểu Vân vào chuyện chính. Công tử đến ma giới lần này cũng chưa tính vội vàng trở về đâu a, Tiểu Vân hắn nghe huyết ma nói vậy cũng chỉ gật đầu. Hắn một chuyến đã đi xa như này sao có thể một ngày liền trở về ngay được. Chỉ bằng công tử ở đây 7 ngày đi, 7 ngày sau cùng ta tham gia bí cảnh. Nghe lời huyết ma đề nghị Tiểu Vân có chút không ngờ tới. Không thể không nói vị này vẫn như thế thẳng thắn đề nghị liền đề nghị không có từ chuyện này qua chuyện khác. Mà nghĩ đến bí cảnh Tiểu Vân hắn có chút nhớ đến những chuyện tu tiên. Nam chính, nữ chính trong tu tiên truyện đều sẽ trong bí cảnh nhặt đến một chút cơ duyên to lớn nào đó. Hắn chiến lực bây giờ là nguyên anh như có thể nhặt thêm cơ duyên nào đó khiến chiến lực tăng vọt. Chậc chậc, Tiểu Vân hắn chỉ mới tưởng tượng ra một chút cũng cảm giác được có phần mỹ mãn rồi a, cũng được. Được Tiểu Vân đồng ý, huyết ma có chút mỉm cười. Huyết ma nhìn Tiểu Vân gương mặt một chút sau đó liền cười cười nói thêm. Đã công tử đồng ý vậy để ta cùng công tử nói rõ bí cảnh này hơn một chút. Sau đó hai người họ bên nhau chọn đời. Đấy là chuyện khác sẽ như thế nhưng ở đây thì Tiểu Vân cùng huyết ma lại chỉ là đơn thuần dùng bữa nói chuyện mà thôi. Tiểu Vân bên ma đạo tình hình ổn định thì bên hồ tộc Thiên Mị cũng càng ổn hơn. Thiên Mị nàng chỉ mất một buổi tối liền đã xong hồ tộc công việc. Hồ tộc cao tầng đã đưa ra quyết định từ trước nên khi buổi tối hôm đó liền dễ dàng xong. Hồ tộc cộng tôn bầu Thiên Mị làm chủ, Thiên Mị nàng cũng không có từ chối mà trực tiếp nhận lấy. Nàng đến đây lần này chính là muốn cầm yêu tộc một đầu cho công tử, hồ tộc cộng tôn nàng làm chủ liền có gì không lấy a, mà tiếp theo chính là hồ quyên cùng hai thị nữ kết cục liền thảm không thể tả. Hai người không những bị phán cái chết mà trước khi chết còn bị phế đi đạo hạnh tu luyện bao nhiêu năm trở về hình dạng cũ. Sau đó mới liền bị hồ tộc cao tầng một vị tiễn lên đường. Thiên Mị nàng lấy được di vật của mẫu thân cũng hiểu ra được rất nhiều thứ. Cũng nhờ di vật đó mới khiến nàng cùng hồ đằng căng thẳng dần biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Mị dù lấy đi hồ tộc tộc trưởng của hồ đằng nhưng hồ đằng cũng không phải đối một câu nào mà ngược lại còn ủng hộ nhất. Nhưng mà sau cùng Thiên Mị nàng chỉ nhận chức trước còn lại vẫn về tay hồ đằng. Thiên Mị nàng cũng không ở hồ tộc lâu được, nàng còn phải trở về báo cáo cho công tử đây. Chính là như thế hồ tộc việc liền cho hồ đằng đến quản toàn bộ. Hồ tộc giải quyết xong ba nữ cũng liền trở về. Có trong mơ ba nàng cũng không ngờ tới chính mình lại từ nguyên anh cảnh lên đến hóa thần cảnh một cách nhanh chóng như vậy. Nếu không phải quen biết công tử thì là còn rất xa vời a, mà nói đặc biệt nhất chính là Thiên Mị. Thiên Mị nàng được cứu từ cái chết trở về cảnh giới yếu đuối liền nhờ công tử tri ân được đúc lại căn cơ đột phá lên phản hư sau đó nhờ công tử ra tay thành công hóa thần hoàn mỹ. Mà thời gian nàng từ nguyên anh lên hóa thần cực kỳ ngắn. Nếu như ai biết được nàng thời gian đột phá và lộ ra tu tiên giới thì có lẽ sẽ dẫn cả tu tiên giới lên một cơn chấn động không nhỏ. Mà quan trọng hơn cả chính là nàng đã thành công trả thù. Nàng tâm nguyện cũng đã gần như hoàn thành hết cả. Thiên Mị nàng bây giờ chỉ muốn an ổn ở bên công tử nhưng mà nàng vẫn phải nâng cao cảnh giới a. Thiên Mị nàng cũng hiểu một điều, công tử nhìn như không quan tâm thế sự nhưng thật ra một đại lão đang đánh cờ a, mà công tử cảnh giới càng không tầm thường, muốn ở bên công tử được thì Thiên Mị cảnh giới cũng phải tăng lên a. Thanh Tiên và Y Tiên mặc dù chưa hoàn thành việc trả thù nhưng hai nàng cũng không quá đặt nặng. Dù sao hai nàng mối thù cũng không nhỏ, mà Lạc Thần Cốc cũng không phải thế lực tầm thường chút nào. Có lẽ do hai nàng thời cơ chưa đến mà thôi, một khi công tử nước cờ đi đến Lạc Thần Cốc sẽ chỉ là một con cá nằm trên thớt. Thế lực đỉnh tiêm tu tiên giới thì sao? còn không phải vẫn chỉ là con cá nhỏ trong tay công tử. Ba nàng trở về lần này đều có chút thỏa mãn nhỏ. Nhưng mà khi đến tiểu viện ba nàng có chút thất vọng thấy rõ. Công tử thế mà không tại nơi đây, công tử và đại hắc cầu cùng đi ra ngoài rồi à, đợi đến khi hỏi xong Phượng Hoàng tiền bối nghe được Tiểu Vân đến ma giới. Ba nàng có chút im lặng, ba nàng không cần nói với nhau câu gì nhưng mà chỉ cần nghe đến đây cũng đã hiểu. Công tử lần trước đi đại hội ở tu tiên giới hạ xuống một đại thù bút sau đó liền có rất nhiều hệ lụy kéo theo. Lục Du Du Tiểu Điệp và Thiên Mị đều đột nhiên tăng vọt kể cả hai nàng cũng vậy. Mà lần này công tử đi đến ma giới a, xem ra lần này công tử lại muốn hạ xuống một nước cờ. Ma giới cũng không phải nơi thiện, đến được đi khó nhưng công tử vẫn tiến vào. Xem ra công tử lần này lại muốn nhấc lên ma giới một con sóng dữ rồi a, lần này ba nữ cũng không có ở lại tiểu viện. Ba nàng nhận được tin Tiểu Vân đã rời đi liền cũng lập tức rời đi. Thanh Tiên và Y Tiên liền bắt đầu rèn giũa lại thế lực của mình. Thiên Mị nàng một thân đi một hướng không rõ ràng đi đâu cả. Cách chương.